Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 255, nhân họa hợp nhất cảm giác ngộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc nhìn kia đứng ở bên người Nhược Linh tiên tử. Không biết sao, trong lòng dần dần bắt đầu trở nên vô cùng thực tế. Kia trước ẩn giấu ở đáy lòng tự ti cảm giác cũng là dần dần bị một cổ cực kỳ cường đại tinh khí thần thật sự chậm rãi thay thế. Trong cơ thể kia đạo như ngọn lửa bàn cồn cồn nhiệt lưu cũng là dần dần bắt đầu ở kia tứ chi bách mạch bên trong nhanh chóng rong ruổi. Kia từng đạo vốn là vô sắc linh khí bên trong cũng là dần dần dính vào bảy màu sắc. Ngay cả kia toàn thân da thịt màu sắc, tất cả đều là bắt đầu chậm rãi hiện ra một vệt vàng óng. Cái này nhân trong lòng cảm khái mà đột nhiên sinh ra cuồn cuộn nhiệt lưu. Giống như phải đem hắn thân thể trọng tân chế tạo. Tiểu Tuệ Minh cảm giác kia khí hải cũng là so với trước dần dần khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Trong khí hải kia một vũng vốn là vô sắc trong suốt linh khí, giờ phút này lại cũng là dần dần biến thành thất thải vẻ. Càng thêm huyền ảo là kia một vũng linh khí giờ phút này đang ở dần dần do nửa khí nửa trạng thái lỏng thái, dần dần biến thành hoàn toàn chất lỏng trạng thái. Nhưng là, không ổn là, kia bên trong linh khí dần dần hoàn toàn biến thành kia chất lỏng bảy màu lúc. Nhưng là cũng không có đình chỉ, mà là lại bắt đầu dần dần giảm bớt, cũng một chút xíu xông vào kia khí hải phía dưới cái kia khối dạng không khỏi vật thể ngay giữa. Còn bà nó tiếp tục như vậy, cũng không cần chờ đến kia Thanh Minh đạo nhân đem ta giết chết. Chính ta đều phải trực tiếp trong cơ thể tu luyện khí hoàn toàn khô kiệt mà chết. Tiểu Tuệ Minh ở đó trong khí hải chất lỏng bảy màu, dần dần hướng kia khí hải bên dưới cái kia khối dạng vật thể thấm lậu đi lúc, cũng là chợt giựt mình tỉnh lại, nhất thời trong lòng hoảng hốt, tự lẩm bẩm nói, không được, ta phải tự suy nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục như vậy, ta sẽ bị đùa chơi chết. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh âm thầm nói, hắn một bên trong đầu nhanh chóng suy tư, một bên vội vàng từ cái này trong nạp giới lấy ra kia từ kia đế đô đông tế đàn sau đó. Liền lại cũng không có sử dụng qua linh tuyền. Hắn vung tay lên, chỉ thấy kia vốn là chỉ lớn chừng bàn tay cổ đồng sắc linh tuyền. Đột nhiên ở đó kim phượng phi kiếm phía trước bắt đầu chậm rãi phóng đại. Hơn nữa ở Tiểu Tuệ Minh linh lực thúc dục bên dưới, bắt đầu điên cuồng thu nạp kia trong hư không ẩn chứa từng tia linh khí chi lưu. Kia trong thiên địa linh khí chi lưu ở đó linh tuyền chiêu dẫn bên dưới bắt đầu liên tục không ngừng đem từng đạo linh khí chi lưu hấp xả tới. Mặc dù này nhân giới đại lục chi trung linh khí cực kỳ thưa thớt, nhưng là cũng may có linh tuyền trợ giúp, không lâu lắm kia ba trượng lớn nhỏ cổ đồng sắc linh tuyền bên trong cũng là hội tụ gần nửa thể lỏng linh khí. Tiểu Tuệ Minh dương mắt nhìn một cái kia càng ngày càng cận chiến tràng chỗ, cũng là không trì hoãn nữa, vội vàng nghiêu hút hút sạch như vậy đem kia gần nửa linh tuyền thể lỏng linh khí trực tiếp từ miệng đổ đi vào. Cô cô cô, kia từng đạo linh khí chất lỏng ở mới vừa vào cổ họng lúc cực kỳ lẫm liệt, cũng là đem Tiểu Tuệ Minh đau thiếu chút nữa tắt hơi. Nhưng là, hắn cắn răng một cái, vẫn là không có dừng lại đem kia gần nửa linh tuyền linh khí cho trực tiếp đổ đi vào. Kia một bên kiết nhiên mà đứng Nhược Linh tiên tử, nhìn kia bưng kia đã thu nhỏ lại một nửa linh tuyền trực tiếp đổ vào trong miệng thể lỏng linh khí Tiểu Tuệ Minh, cũng là há hốc miệng, cả kinh không nói ra lời. Phải biết, chính là thiên giới tu luyện người, cũng là một chút xíu ở đó trong thiên địa hấp thu kia dùng để tăng cao tu vi cùng đối chiến địch. Nhân cần thiết thiên địa linh khí, chính là có ít ngày kêu đi đường tắt, cũng chỉ là ở đó học viện chi trung linh khí chi tuyền bên trong ngâm tắm. Cũng chỉ là ngâm tắm, đều có rất nhiều ngày kêu bởi vì không nhịn được kia linh tuyền chi trung linh lực áp vội vã mà té. Xỉu ở kia linh tuyền bên trong, cho nên mỗi khi một năm kia một lần linh tuyền ngâm tắm sau khi bắt đầu, đều có rất nhiều linh khí trúc cơ trở lên tiên sư ở bốn phía bảo vệ. Để ngừa ngoài ý, về phần giống như tiểu tuệ minh như vậy trực tiếp tụ khí thành dịch sau đó trực tiếp từ miệng trung đi vào trong rót, có lẽ mấy ngàn năm qua này cũng chỉ có hắn đi. Bất quá lúc này tiểu tuệ minh nhưng là đã không để ý tới những thứ này. Mặc dù hắn bởi vì đã là trải qua kia phạt gân tẩy tủy, thân thể đã là không phải người thường có thể so sánh, nhưng giờ khắc này vẫn là bị kia từng đạo cáu kỉnh thể lỏng linh khí nghẹn thẳng duỗi cổ. Sắc mặt cũng là hồng như máu, giống như sau một khắc đầu nhỏ đều phải không nhịn được nổ lên tựa như. Kia tiểu trên đầu mồ hôi hột, cũng là do nguyên lai từng giọt dần dần biến thành từng đạo suối nhỏ. Lã chã lăn xuống mà xuống, đưa hắn vải xanh bào phục cho trực tiếp hoàn toàn làm ướt đi. Nhưng là, mặc dù cực kỳ chật vật, nhưng tại từng đạo thể lỏng linh khí chậm rãi tràn vào kia trong khí hải lúc, nhưng cũng là bị kia đạo cuồn cuộn nhiệt lưu cho dần dần biến thành thất thải về. Theo tiểu tuệ minh ngốn từng ngụm lớn, kia trong khí hải chất lỏng bảy màu cũng là càng ngày càng nhiều. Càng về sau, lại cũng là đạt tới thăng bằng. Trong thời gian ngắn đã không lo lắng kia linh khí khô kiệt vấn đề. Oanh, bất quá ngay tại tiểu tuệ minh tâm trạng hơi định lúc, vậy không xa xa một đạo cực kỳ vang dội tiếng nổ đột nhiên vang dội lên. Trong lúc nhất thời, kia toàn bộ đại mạc đều là cấp tốc hỗn loạn một cái hả. Tiểu tuệ minh chợt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vậy không xa xa, Thanh Minh đạo nhân đính thiên lập địa đứng ở nơi đó. Nhưng là, cái kia một đôi bàn tay lớn màu vàng óng, đã là bị đánh thành đống cạn bã. Tại hắn phía trước trong hư vô, cũng có một cái to lớn hùng sư hình cái đầu hư ảnh, đang chậm rãi từ từ tiêu tán. À, này này hùng sư linh hỏa lại kinh khủng như vậy. Tiểu tuệ minh nhìn kia dần dần tiêu tan ở trong không khí hùng sư hình cái đầu. Trong lòng hoảng hốt, hắn đúng là không nghĩ tới. Này trong lúc vô tình đột nhiên lĩnh ngộ được sinh diệt tầng thứ ba họa đạo công pháp. Lợi hại như vậy, lại để cho này sử dụng tuyệt sát Thanh Minh mất như vậy đại khí lực mới phá hỏng. Không chỉ như thế, còn bị miễn cưỡng hủy diệt hai bàn tay to. Này, là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ừ, nói như vậy, đại trưởng lão hẳn còn sống. Hắn nhìn vậy không xa xa diện mục rất là dữ tợn Thanh Minh đạo nhân. Động linh cơ một cái, đột nhiên trong lòng vui mừng, tự lẩm bẩm, kia Thanh Minh đạo nhân đối phó kia hùng sư linh hỏa dùng không ngắn thời gian. Như vậy, hắn nhất định là không cách nào rảnh tay tổn thương thượng quan đại trưởng lão. Nói như vậy, đại trưởng lão cũng chỉ là trước bị thương trạng thái, không đến nổi hồn phi phách tán. Hắn nghĩ tới đây, chợt ngẩng đầu, cũng không đoái hoài tới rất nhiều, trực tiếp thao túng kia kim phượng phi kiếm, như một đạo kim sắc như tia chớp, vèo, một tiếng trực tiếp lướt tới. Hừ, tiểu tạp chủng, hôm nay ta muốn đưa ngươi đánh thành cho cặn bã, để tiết mối hận trong lòng của ta. Nhìn như vậy trở lại tới tiểu tuệ minh, kia đứng ở bán không Thanh Minh đạo nhân hung tợn lớn tiếng la lên. Hiển nhiên là đã khí không nhẹ. Ha ha, ngươi tiểu gia ta trở lại cũng phải cần đem ngươi này hồ đồ ngu xuẩn lão yêu quái đánh thành cho cặn bã, vậy hãy để cho chúng ta nhìn một chút đây rốt cuộc ai đem ai đánh thành cho đi. Ha ha ha ha. Tiểu tuệ minh nhìn cặp mắt kia giống như đèn lồng đỏ hung tợn nhìn mình chằm chằm Thanh Minh đạo nhân, không lùi mà tiến tới, trực tiếp hướng hắn mặt vọt tới. À, ngươi không muốn sống nữa. Kia đứng ở một bên nhược linh tiên tử, nhìn kia trực tiếp hướng kia đính thiên lập địa thanh minh đạo nhân tiến lên tiểu tuệ minh. Cũng là quá sợ hãi, vội vàng nói, giờ phút này ta phải làm như thế. Nếu không, nếu như hắn chú ý tới dưới chân hắn còn có một cái ta đồng bạn. Kia đại trưởng lão liền trực tiếp mất mạng, ta đây là nhiễu loạn hắn suy nghĩ. Tiểu tuệ minh tốc độ không giảm, nhẹ nói đạo, nhưng là, như vậy ngươi liền rất nguy hiểm. Nhược linh tiên tử đôi mi thanh tú hơi nhíu, không hiểu hỏi, nhắc tới còn phải cảm tạ ngươi. Ngươi nói cái kia tinh thần chi lực, ta cảm ngộ đến, sắc mặt của tiểu tuệ minh rất là bình tĩnh chậm rãi nói. Cái gì? Tinh thần chi lực, ngươi thật làm được, xem ra. Ta trước cảm giác là đúng ngươi chính là ta chủ thân trong sinh mệnh cái kia nhớ không quên nhân. Nhược linh tiên tử kia vốn là bình tĩnh trên khuôn mặt. Cũng là bỗng nhiên xông lên một vệt từ trong thâm tâm vẻ vui thích. Nàng hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn kia trên phi kiếm tiểu tuệ minh, lộ ra rất là kích động. Giờ phút này tiểu tuệ minh, kia trên thân hình từng đạo thất thải quang mang. Lại bắt đầu dần dần ở đỉnh đầu của hắn chỗ chậm rãi hội tụ. Loáng thoáng, một đạo trống không họa quyển dần dần ở đỉnh đầu của hắn trên chậm rãi hiện ra. Nhân họa hợp nhất, tiểu tuệ minh chợt ngẩng đầu, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Kia vốn là đứng ở trên phi kiếm thân thể cũng là cấp tốc nhảy lên một cái. Một tông trắng nhợt hai cái bút vẽ đã ở hai tay đó bên trong cấp tốc hiện ra mà ra. Bút vẽ trên lại tản ra cực kỳ huyền diệu thất thải quang mang, kia kim phượng phi kiếm cùng đỉnh đầu của đó trên linh phạm bảo nghiên mực lại đang giờ phút này bị hắn trực tiếp thu vào rồi trong nạp giới. Ừ, người cứ việc thi triển kia thiên cổ khó gặp nhân họa hợp nhất, ta tới che chở. Ngay tại tiểu tuệ minh đem kia kim phượng phi kiếm cùng với kia linh phạm bảo nghiên mực cũng thông thông thu nhập trong nạp giới lúc, kia nhược linh tiên tử cũng là vội vàng phản ứng kịp. Chợt lách người, đã đến kia trước người tiểu tuệ minh, đưa hắn hộ ở sau lưng. Ha ha ha, thật là buồn cười, trước là ta xem thường ngươi, các ngươi cho là, lần này, ta còn sẽ cho các ngươi cơ hội sao? Ngay tại nhược linh tiên tử đem tiểu tuệ minh bảo hộ ở sau lưng lúc, kia giữa không trung to lớn bóng người vàng óng, cũng là bỗng nhiên giơ lên hai cánh tay huy động, kia phía sau thần linh bóng người cũng chậm rãi bắt đầu vây quanh hắn thân thể xoay tròn. Chỉ thấy kia trước bị kia hùng sư linh họa oanh nát bấy hai tay. Ở đó thần linh không ngừng xoay tròn bên trong rốt cuộc lại chậm rãi mọc ra. Hơn nữa bắt đầu chậm rãi kết ấn, kia đại mạc bên trong. Vốn là đã bình tĩnh biển cát ở hai tay hắn kết ấn bên dưới. Rốt cuộc lại như kia to lớn sóng biển một dạng từng đợt sóng nhảy lên ngàn trượng. Hướng tiểu tuệ minh cùng kia ở trước người thủ hộ nhược linh tiên tử điên cuồng nhào tới. Kia kết ấn hai tay, giờ phút này cũng là đột nhiên bỗng nhiên tách ra. Sau đó chợt về phía trước duỗi một cái. Giống như hai tòa ngọn núi lớn màu vàng óng một dạng hướng kia đang ở giơ lên hai cánh tay cấp tốc. Huy động, ở đó thất thải quang mang ngưng kết mà thành trống không họa quyển trên nhanh chóng phác họa tiểu. Tuệ binh cuồng bảo vô cùng đập tới. Trong lúc nhất thời, xa lãng mạn thiên, cự trùy gì đặc không trung, cuồng phong gào thét, mắt thấy tiểu tuệ minh liền muốn huyết nhục văng tung tóe. Thần hình câu diệt, bởi vì, như vậy công kích, dựa theo lẽ thường mà nói, ở nơi này nhân giới đại lục cơ hồ là không có ai có thể tiếp theo. Nhưng là, giờ phút này tiểu tuệ minh hai mắt trợn tròn, mặt đầy si mê, vẫn là hướng về phía kia thất thải họa quyển cấp tốc phác họa. Giống như trong lòng của hắn, giờ phút này chỉ có này tấm phác họa họa quyển, còn lại hết thảy. Vinh cùng nhục, sướng hay khổ, thậm chí sinh và tử, đều đã nhưng không có quan hệ gì với hắn một cái như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.